Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, kiếm trảm tám phẩm, chương 365, kiếm trảm tám phẩm. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình lần nữa lẫn vào đám người. Giờ phút này, địa quật cường giả đều tại vây giết trung ương những cái kia lục phẩm cường giả. Phương Bình vô thanh vô tức dưới, trà trộn vào đến, cũng không có mấy người để ý. Cho đến lúc này, Phương Bình mới biết được địa quật lần này đến cùng tới nhiều ít người. Bốn phương tám hướng, võ giả quân đội không dưới 5.000 người. Những người này, phần lớn đều là hạ tam phẩm, mà trung tam phẩm võ giả. Giờ phút này khắp nơi đều là, ít nhất cũng có vài trăm người. Mà ở giữa bên kia, hơn 10 vị lục phẩm võ giả ngay tại vây giết nhân loại lục phẩm. Cái này đều không có tính bị bọn hắn đánh giết. Tính cả lời nói, thực lực như vậy, so Nam Giang bên kia thực lực tổng hợp đều cường đại hơn. Bất quá Nam Giang địa quật bên này, thiếu đi mấy phần túc sát chi khí. Tại Ma Đô địa quật, Phương Bình gặp qua thiên môn tầng quân đội, sát khí trùng thiên, có thể bên này, những này quân đội có vẻ hơi lười nhác. Tiền phương, cường giả tại giao chiến, một chút quân đội võ giả còn có người đang thì thầm nói chuyện. Cái này tại thiên môn thành cơ hồ là không thấy được. Thiên môn thành quân võ giả càng giống là cỗ máy giết chóc. Phương Bình một đường đi qua, cũng không đi quân võ giả bên kia, mà là hướng những trang phục kia khác lạ võ giả bên kia đi. Đây mới là địa quật dân gian võ giả. Đi đến tiền phương, một chút bốn năm phẩm võ giả đều ngự không mà đứng, canh giữ ở bốn phương tám hướng. Ở giữa là lục phẩm chiến trường của võ giả. Ngự không những này bốn năm phẩm cường giả cũng không tham chiến, bất quá không ít nhân thủ cầm trường cung, thỉnh thoảng bắn hơn mấy tiễn, quấy nhiễu nhân loại võ giả. Phương Bình cũng đạp không mà lên, bên cạnh một người quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Giờ phút này, Phương Bình mới nhìn rõ tình huống bên trong. Đầy đất đều là thi thể, đại địa đều thành huyết sắc, 18 vị lục phẩm cường giả, trong đó 6, 7 người đều là lục phẩm đỉnh phong, lần này cũng bốc lên quyết tâm quyết tử tiến vào địa quật. Nhân loại lục phẩm cường giả, ai không phải thân kinh bách chiến, ai không phải giết chóc vô số. So với Nam Giang địa quật những này võ giả, nhân loại võ giả càng hiểu được như thế nào đi giết chóc. Dù là Nam Giang bên này lục phẩm cường giả so với bọn hắn nhiều hơn gấp đôi cũng không chỉ. Tổng cộng tiếp cận 50 người. Có thể giờ phút này, theo không ngừng chém giết, trong đám người vây giết Lý lão đầu bọn hắn, cũng liền còn lại 20 người tả hữu. Mà nhân loại bên này, Phương Bình nhìn lướt qua, cắn chặt răng không nhúc nhích, chỉ còn lại có 5 người. Những người này mặc dù giết vô số cường giả, có thể bị bao bọc vây quanh, không cách nào phá vây, giờ phút này đã chiến tử hơn phân nửa. Còn lại mấy người, người người toàn thân tắm máu. Lý lão đầu vẫn không có rút kiếm, trên thân cũng là máu chảy ồ ạt, kim thân phảng phất không có đưa đến hiệu quả. Hướng trên đỉnh đầu, bốn đám kim quang, yếu nhất kia một đoàn, phảng phất sắp dập tắt. Một bên khác, năm vị tông sư liên thủ chiến chín người, giờ phút này cũng đã đến tối hậu quan đầu. Phương Bình khẽ thở dài một cái, bên cạnh hai vị địa quật võ giả phảng phất cảm thấy thắng bại đã định, thấp giọng hàn huyên, sắp kết thúc, bất quá phục sinh chi địa cường giả hung phạm hung ác. Chúng ta thật muốn giết tiến phục sinh chi địa sao? Ngoặc kép, không biết, Liễu Vương trước đó là nói như vậy, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, trước đó là trước kia, trước đó cảm thấy phục sinh chi địa chẳng có gì ghê gớm. Tăng thêm phục sinh chi địa có vương muốn đồ vật, giết đi qua cũng không có gì. Có thể phục sinh chi địa nhân chủ động giết tiến đến. mà lại giết vô số cường giả. Nếu không phải là mình bên này nhân số thêm ra mấy lần, chỉ sợ đều bị giết xuyên. Liễu Vương vẫn sẽ chọn tiến công phục sinh chi địa sao? Mộc tôn giả bọn hắn muốn giết chết phục sinh chi địa tôn giả. Ngoặc kép, có người nói nhỏ, không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời trên không, ba đám kim mang kéo chặt lấy ở giữa đoàn kia kim mang. Kim mang càng thêm ảm đạm bắt đầu. Phương Bình cũng đang nhìn, lại là đang nhìn Lý Lão Đầu. Chờ nhìn thấy Lý Lão Đầu tay phải đặt ở trên chuôi kiếm. Phương Bình hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn không thể ngăn cản Lý Lão Đầu. Kia Chu Định Quốc liền phải xong đời. Hắn vừa chết, nhân loại tan tác, nhóm đầu tiên tiến vào người có lẽ đều phải chết. Không chỉ Lý Lão Đầu thấy được nguy cơ, nhân loại cường giả đều cảm nhận được nguy cơ. Giờ phút này, một chỗ khác, Trương Định Nam toàn thân tắm máu, dư quang nhìn thoáng qua nơi xa, bỗng nhiên trầm giọng nói, Chu Tư Lệnh không thể chết. Lý Trường Sinh đang chuẩn bị, nhưng là hắn giết không được bát phẩm, nhất định phải có người cuốn lấy đối phương mới được. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Định Nam trầm giọng nói, đây là ta Nam Giang chi nạn. Cảm tạ chư vị hôm nay nguyện vì ta Nam Giang dân chúng chịu chết. Ngoặc kép, một bên, Chính Dương võ đạo quán quán trưởng, trong tay nắm lấy một cây ám kim sắc trường côn. Ánh mắt lộ ra một vòng buồn sắc. Rất nhanh, Chu Chính Dương liền trầm trầm nói, ta đợi chút nữa tự bạo binh khí. Trọng thương mấy người, tổng đốc cùng hiệu trưởng đi cuốn lấy hai vị bát phẩm. Cho Lý Trường Sinh tranh thủ thời gian, chém giết một người. Ngoặc kép, mấy vị tông sư đều không phải là không quả quyết hạng người. Năm vị tông sư, ba người đến từ Nam Giang. Trận chiến này, chịu chết cũng muốn Nam Giang tông sư đi trước. Lưu Phá Lỗ cùng Lùng Bát Bộ vị tông sư kia, đồng thời gật đầu. Sau một khắc, Chu Chính Dương khẽ quát một tiếng. Trường côn xuyên qua hư không, thuận sông nở lớn vô số lần, trong chớp mắt xuất hiện tại đối diện trước mặt mọi người. Đối diện mấy vị cao phẩm cường giả, cũng không hoảng loạn, các loại động thực vật trống rỗng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhào về phía trường côn, mấy người ánh mắt thậm chí đều mang một chút vẻ tham lam. Loại này thần binh, dù là địa quật cường giả, cũng không phải người nào đều có, tối thiểu nơi này 9 vị thất phẩm, không có người nào có. Bảo, ngoặc kép, quát to một tiếng vang lên, sau một khắc, ám kim sắc trường côn, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Chu Chính Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, từng ngụm dòng máu màu vàng kim nhạt cuồn cuộn nhỏ xuống. Sắp bước vào kim thân cảnh đỉnh cấp cường giả. Một khi tiến vào kim thân cảnh, huyết dịch cũng sẽ kim sắc hóa. Bây giờ Chu Chính Dương huyết dịch vàng nhạt hóa, mang ý nghĩa kim thân cũng không phải là quá xa xôi. Oanh, ngoặc kép, so trước đó vị kia lục phẩm tự bạo mãnh liệt vô số lần tiếng nổ vang lên. Phía trên bầu trời, phảng phất hiện ra cái thứ hai nguồn năng lượng thái dương. Phía dưới, Phương Bình sắc mặt biến đổi lớn, hắn nhìn không rõ lắm, là nhân loại tông sư tự bảo sao? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Phương Bình liền nhìn thấy hai đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, tòng thất phẩm chiến khu xông ra, phi tốc thẳng hướng bốn đám kim mang chỗ, trong đó một chùm sáng màu. Phương Bình nhận ra, kia là Trương Định Nam đao mang, huyết sắc đao mang. Bao trùm bầu trời, cả vùng đều phảng phất thành huyết hồng sắc. Đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc thẳng hướng trong đó một vị kim thân cường giả. Một bên khác, Nam võ hiệu trưởng cũng tinh thần lực cụ hiện, một cây huyết sắc trường thương phi tốc thẳng hướng vị thứ hai kim thân. Hai người này rời đi, Lưu Phá Lỗ ba người đối chiến 9 vị cao phẩm. Dù là Chu Chính Dương tự bạo thần binh, cũng chỉ là đả thương nặng trong đó hai người mà thôi. Những người khác cũng không lo ngại, thế cục càng thêm chuyển biến xấu bắt đầu. Trương Định Nam đến giúp, để Chu Định Quốc có một chút thở dốc không gian. Có thể Trương Định Nam hai người cũng không phải là bát phẩm đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, tinh thần lực bị không ngừng ma diệt. Tiếp tục như thế, hai người không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị đánh giết. Thông đạo giờ phút này còn chưa lần thứ hai mở ra. Không giống tại cái khác địa quật, kiên trì một đoạn thời gian, nhân loại cường giả có thể tới trợ giúp. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Chân trời giao chiến, đến gay cấn giai đoạn. Mặt đất giao chiến, cũng đến thời khắc mấu chốt. Năm vị lục phẩm cường giả, giờ phút này chỉ còn lại có ba người, mà vây giết bọn hắn lục phẩm, giờ phút này cũng liền còn lại hơn 10 người. Đại lượng 4-5 phẩm võ giả, bắt đầu hướng bên trong vòng di động, tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. Một trận chiến này, Cự Liễu Thành tổn thất quá thảm trọng, cấp chiến tướng cường giả, tổn thất vô số, dù là tại Cự Liễu Thành. Ngoại trừ cao cao tại Thượng Vương, mấy vị tôn giả cùng đại thống lĩnh, cùng những cái kia thống lĩnh, chiến tướng chính là nhất cao cao tại Thượng Đỉnh cấp cường giả. Nhiều năm như vậy, dù là Cự Liễu Thành cùng Đá Phấn Trắng Thành cũng thường xuyên giao chiến. Có thể chiến tướng cấp cường giả, 10 năm đều chưa hẳn sẽ chết một người. Hôm nay, đã chết hơn 10 người. Những người khác hướng trong vòng di động, chuẩn bị vây quét còn lại mấy người. Phương Bình lại là sắc mặt biến hóa, hướng lui về phía sau mấy bước. Nhân loại cường giả, xưa nay đều không phải là loại kia chết, cũng chết vô ích người. Cho tới bây giờ mức này, không nói Lý lão đầu, hai người khác tuyệt sẽ không chờ chết. Quả nhiên, hai vị khác cường giả ngo ngoe muốn động, phảng phất tại tìm cơ hội tự bào. Bất quá, rất nhanh, hai người này liền bị Lý lão đầu kéo về phía sau. Lý lão đầu một người buồn bực không lên tiếng tại phía trước quơ mang vỏ trường kiếm. Đúng vào lúc này, chân trời chiến cuộc xuất hiện lần nữa biến hóa. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lần này, thật sự có người tự bào. Chính dương, ngoặc kép. Một tiếng bi thương tiếng giống vang lên, kia là đến từ Trương Định Nam, Nam Giang bản thổ ngũ đại tông sư. Chu Chính Dương mặc dù không thuộc về quân chính lưỡng giới bên trong người, lại là đối Nam Giang tình cảm cực kỳ thâm hậu. Lần này xuất chiến, Chu Chính Dương mắt thấy kim thân sắp đến, vẫn như cũ không nghe khuyên ngăn, nhất định phải tiến vào. Bây giờ thất phẩm đỉnh phong Chu Chính Dương, đầu tiên là tự bảo thần binh, giờ phút này tinh huyết hợp nhất, tự bảo tự thân, tinh huyết hợp nhất, hóa thành thiên địa lực lượng, chuẩn kim thân cường giả tự bảo, cường đại uy áp bao trùm thiên địa. Trên mặt đất, số lớn giáp sĩ trong nháy mắt này bị ép thành thịt băm. Liền ngay cả Phương Bình những người này, không ít người cũng bước chân dừng lại. Từ ngự không trạng thái bên trong rơi xuống. Phương Bình tinh thần lực không yếu, giờ phút này còn tốt. Mắt nhìn bên cạnh mấy người rơi xuống dưới, Phương Bình ánh mắt vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh thần lực đột nhiên bộc phát, đại lượng tinh thần lực hiện lên mà ra, trong nháy mắt làm vỡ nát mấy vị này vốn là ở vào trong ngượng ngùng 4-5 phẩm võ giả. Những người khác cũng không nhận thấy được cái gì. Giờ phút này không ít người vẫn còn u ám bên trong. Trong đám người, Lý lão đầu cũng có chút lay động một cái. Không cho đám người phản ứng thời điểm, Chu Chính Dương tự bảo cũng không phải vô dụng công. 9 vị thất phẩm cường giả, giờ phút này chỉ còn lại có 7 người, mà lại 7 thân người hình đều có chút không quá vững chắc. Bất quá tất cả mọi người biết, đại cục đã định, thất phẩm bên trong mạnh nhất một người chết rồi, còn lại mấy người cũng không xa. Làm ý nghĩ này vừa dâng lên, bát phẩm chiến khu bên trong, Trương Định Nam đột nhiên gầm thét một tiếng, huyết sắc đao mang nối liền trời đất. Giết, ngoặc kép, Trương Định Nam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đột phá thất phẩm cũng không lâu, có thể hắn chiến lực không so bất luận kẻ nào yếu. Trận chiến này, quan hệ đến Nam Giang phải chăng trở thành chiến khu. Một khi không cách nào đánh xuống cứ điểm, Nam Giang liền sẽ hóa thành chiến khu. Về sau, Nam Giang lại không người ở, lại không hôm nay phồn vinh. Giết giết giết, ngoặc kép, sát khí ngất trời, chấn động hư không, chân trời huyết hồng một mảnh. Phương Bình trong tay bình loạn đao, không, đãng khấu đao có chút chiến minh. Cùng một thời gian, phía dưới, Lý Trường Sinh đột nhiên cười như điên. Ông, ngoặc kép, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Lý Trường Sinh đầu lâu trở xuống, trong nháy mắt kim quang sán lạn một mảnh. Trong chớp mắt kim quang hủy diệt, một cổ lực lượng cường đại xuyên qua đến trường kiếm bên trong. Phía ngoài đoàn người, Phương Bình tinh thần lực cũng đột nhiên phóng thích. Vô số tinh thần lực tràn vào trường kiếm. Ngay từ đầu, Lý lão đầu giống như tải kháng cự. Chờ cảm nhận được lực lượng quen thuộc, liền không còn kháng cự. Dư quang nhìn thoáng qua lẫn trong đám người Phương Bình. Cười lên ha ha. Ông, ngoặc kép, tiếng kiếm reo càng thêm vang dội. Chói mắt kiếm mang. Phóng lên tận trời, dư ba tứ tán, chung quanh các cường giả đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đại lượng cường giả ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà tốc độ lại nhanh, cũng nhanh bất quá kiếm mang. Phốc phốc phốc, ngoặc kép, từng đạo huyết hoa bắn tung tóe ra. Lý Trường Sinh cười to nói, giết các ngươi những này tạp ngư, cái này vinh hạnh, ngoặc kép, dứt lời. Người đã phá không mà ra, một kiếm bổ về phía đang cùng Trương Định Nam rằng co vị kia kim thân cường giả. Cùng lúc đó, Chu Định Nam cùng Nam Võ Hiệu trưởng cũng đột nhiên bạo phát, kéo chặt lấy còn lại hai vị kim thân. Lý lão đầu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến giao chiến địa, mà trên người hắn kim mang. Cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sau một khắc, một đạo so trước đó càng chói mắt kiếm mang truyền ra. Đang, ngoặc kép, hồng trung chấn động âm thanh. Truyền khắp hư không, không có khả năng. Ngoặc kép, tràn ngập tuyệt vọng tiếng giống giận dữ đồng dạng vang lên. Đang cùng Trương Định Nam rằng co cường giả. Kiệt lực bộc phát, tinh thần lực nổ tung một bộ phận. Một lát sau liền nổ tung Trương Định Nam huyết sắc trường đao. Trương Định Nam như là thành búp bê, bộ mặt cũng bắt đầu rạn nứt, nhưng mà vẫn như cũ cắn chặt răng, gắt gao dây dưa kéo lại đối phương, tinh thần lực hóa thành huyết đao, không ngừng xông tới giết. Không, ngoặc kép, oanh, kim mang chói mắt, trong nháy mắt ảm đạm. Tiếp lấy lại bộc phát ra càng hào quang chói sáng, nổ tung hư không, lão tử kiếm chạm bát phẩm, có phục hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cuồng tiếu, truyền khắp thiên địa, phía dưới, còn lại hai vị nhân loại lục phẩm võ giả, giờ phút này trước mặt đã không có một ai, hai người ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, cũng không quay đầu lại. Cấp tốc ngự không bay ra, liền tại bọn hắn bay ra đồng thời, một thân ảnh nhanh hơn bọn họ, đạp không mà lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Kim thân hủy diệt, bầu trời kim quang một mảnh, đâm tất cả mọi người con mắt đều không thể mở ra. Phương Bình cắn chặt răng, đằng không mà lên, một phát bắt được một đạo tàn phá thân ảnh, trong nháy mắt phá không rời đi. Giờ phút này, những người khác còn tại chiến đấu. Hắn đã bất chấp gì khác người chết sống. Hắn ngay cả Lý lão đầu chết sống đều không để ý tới. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại đối phương rút kiếm về sau. Nhặt xác cho, không, có lẽ còn có thể cứu sống. không phải liền là kim thân vỡ nát sao? Dù sao cũng là già. Phương Bình một bên điên cuồng thoát đi nơi đây, một bên từ trong chữ vật không gian lấy ra một bình đan dược. Lung tung nhét vào đã nhìn không ra hình người Lý Trường Sinh trong miệng. Hắn thậm chí cũng không biết vậy có phải hay không miệng. Vẫn là trên mặt vỡ nát lỗ hồng. Khoe khoang lão Vương bát đàn. Ngoạc kép, chết cũng xứng đáng. Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng giận mắng vài câu. Toàn lực bạo phát xuống. Cảm giác hậu phương giống như có người đuổi theo. Một ngụm nuốt vào một viên bạo huyết đan. Tốc độ lại nhanh ba phần. Trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lần này, thua thiệt lớn. Lý lão đầu nếu là chết rồi, hắn nhất định phải đem lão gia hỏa này nghiền xương thành tro. Chết rồi, lão tử liền đào ngươi mộ phần, bán xương cốt của ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ, chờ cảm nhận được trong tay đoàn kia hình người khí tức càng ngày càng yếu ớt. Trong mắt không khỏi lộ ra một vòng huyết hồng chi sắc. Mẹ nó, ngươi sớm biết ngươi muốn chết. Đối lão tử tốt như vậy làm gì? Mẹ nó, ngươi sớm biết ngươi muốn chết. Ngươi tìm người khác đi. Tìm lão tử làm gì? Ngoạc kép, Phương Bình mắng vài câu. Tốc độ lại là không chậm chút nào. Không trung chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Thoáng qua liền tát, hết chương.